Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 897, chương 896, lấy người vì kính. Hoàng Kim 12 tinh cung ở trong Bách Lý Thanh Phong vốn là có lấy giải quyết dứt khoát phân lượng, lại thêm bên trên Bách Lý Trúc xác thực ngày thường tinh xảo đáng yêu. Bị thủ hộ giả cái này nhất thiết định rất sắp bị đám người tiếp nhận. Trong đám người tuổi tác nhỏ nhất Bạc Hà Lạnh hiện tại cũng đã 19 tuổi. Khách quan mới 11 tuổi Bách Lý Trúc cơ hồ tương đương lớn một đời. Lại thêm bên trên Bách Lý Trúc nhu thuận đáng yêu. Vẻn vẹn ở chung được một lát, mọi người đã thật sâu thích tiểu nữ hài này. Nhìn thấy mọi người và Bách Lý Trúc chơi vui vẻ, Bách Lý Thanh Phong cũng thoáng thở dài một hơi, vì chính mình cho Tiểu Trúc tìm tới mấy cái hảo bằng hữu mà cao hứng. Nhìn qua rất nhanh cùng Tiểu Trúc tìm tới cộng đồng chủ đề Bạc Hà Lạnh. Quân Tử Kiếm trong thần sắc có chút thổn thức. Khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng ta chân thành hy vọng tương lai vô luận phát sinh cái gì, chúng ta có thể vĩnh viễn nhớ kỹ hôm nay. Cùng chúng ta những năm gần đây cùng nhau đi tới trải qua vui vẻ và mỹ hảo. Đương nhiên, Bách Lý Thanh Phong trùng điệp lên tiếng. Trong mắt của ta, các ngươi không chỉ là bằng hữu của ta, càng là ta trong nội tâm một chiếc gương, một mặt có thể thời thời khắc khắc chiếu rọi nội tâm của ta, để ta có thể thấy rõ ta trước kia đến tột cùng là bộ dáng gì. Có cái gì dự tính ban đầu tấm gương? Có lẽ tương lai chúng ta sẽ trưởng thành, chúng ta sẽ biến hóa. Có thể mỗi lần khi chúng ta lại lần nữa tụ hội lúc, nguyên bản quên được hồi ức liền đem dần dần trong đầu hiển hiện. Từ đó để ta tìm về ban đầu nhất chính mình. Nói đến đây, ngữ khí của hắn có chút dừng lại. Cái kia ở trong bầy khiêm tốn hiếu học, ngửa xem thế giới lớn chính mình. Một bên Đông Phương Tất Thắng nghe được Bách Lý Thanh Phong lời nói không khỏi cười khổ nói, lúc kia chúng ta căn bản là tại nói mò, nói lời, nói chuyện sự tình, không có một kiện đáng tin cậy, nói ra sẽ chỉ làm người chế nhạo. Nhưng ta tin, Bách Lý Thanh Phong trùng điệp nói, thế nhưng là đại lão, những lời này hiện tại không thích hợp cùng nói, ta một mực tin tưởng vững chắc. Người, bản thân liền là một loại không hoàn mỹ sinh vật. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Đông Phương Tất Thắng nói, bởi vì không hoàn mỹ, cho nên hắn sẽ có hắc lịch sử. Bởi vì không hoàn mỹ, hắn trưởng thành quỹ tích sẽ lưu lại rất nhiều để người phê bình chỉ điểm quá khứ. Bởi vì không hoàn mỹ, hắn trên người mới có thể có các loại có thể mắng, có thể giúp đỡ, buồn cười. Thật đáng buồn đồ vật, mà khi mỗi người đem hết khả năng đem tự thân sở hữu khuyết điểm toàn bộ xóa đi, trừ khử, thậm chí chính hắn cũng ép buộc chính mình trở nên hoàn mỹ. Đã không còn bất luận cái gì sơ hở lúc, vậy hắn liền không còn là người, là thần. Quân Tử Kiếm có chút hiểu được, cũng là ma, Bách Lý Thanh Phong nói, đánh mất nhân tính, vì thiện thì thần. Làm ác thì ma, thiện ác gồm cả biến thành tà. Tóm lại, không còn có thể xưng là người. Hư vô chân thần, Đông Phương Tất Thắng cùng Quân Tử Kiếm hai người liếc nhau một cái. Ẩn ẩn minh bạch Bách Lý Thanh Phong nói lời nói này nguyên nhân. Bách Lý Thanh Phong tại thiên hoang giới vốn là có lấy cao thượng danh vọng. Cái gì truyền kỳ thời đại mở người, truyền kỳ thời đại kẻ hủy diệt. Thiên hoang thế giới đệ nhất nhân các loại tên tuổi, toàn bộ an trên người hắn. Mà trong khoảng thời gian này, Bách Lý Thanh Phong trước nhập huyết lan trấn đánh tan quần tinh đế quốc xâm lấn quân đội. Đem chư quốc từ truyền kỳ U Huỳnh, truyền kỳ Huỳnh hoặc uy hiếp hạ cứu thoát ra. Sau đó liên chiến Tây Viêm Châu, đánh tan Tử Vong Thần Điện. Khiến cho Hắc Thần Điện cùng Chiến Tranh Thần Điện lui binh bồi thường cầu hòa. Thậm chí ngoại giới càng có truyền ngôn xưng, Bách Lý Thanh Phong chém giết Tử Vong Chân Thần, trở thành nhấp nháy cổ tuyệt kim thí thần giả. Đủ loại thành tựu đem vốn là như mặt trời ban trưa bách Lý Thanh Phong danh vọng. Địa vị đẩy lên tới một cái mức trước đó chưa từng có. Lại thêm bên trên quần tinh đế quốc xâm lấn, địa quật người càn quét Tây Viêm Châu thế như trẻ che tai nạn. Dần dần để các quốc gia cao tầng ý thức được thế giới hình thái phát sinh biến hóa. Bọn hắn bức thiết cần thiên hoang giới sinh ra một vị anh hùng đến thay bọn hắn che gió che mưa. Đứng vững đến từ thế giới thứ hai nhân tộc, dị tộc, ấp lực, tại loại tâm tính này hả? Vốn là có lấy hư vô chân thần hóa thân phận hắn bị không ngừng thần hóa. Tại thiên hoang giới địa vị cũng càng ngày càng cao. Nguyên bản có liên quan tới hắn bất lợi tin tức cũng là bị triệt để tiêu trừ. Tỷ như trong trường học đủ loại trải qua, yêu thích học tập, tôn sư kính bạn, nhân sinh trưởng thành quỹ tích cũng là lòng mang nhân từ. Lấy giúp người làm niềm vui, quả thực chính là một cái hoàn mỹ người. Nếu như không phải là bởi vì Bách Lý Thanh Phong bây giờ tại trong đàn có bàn giao, đồng thời cùng Lạc Anh nghe mưa, Hắc Động Chi Vương giao lưu bên trong hoàn toàn như trước đây duy trì vốn có phong cách. Chỉ sợ lần này cùng Bách Lý Thanh Phong gặp mặt lúc, bọn hắn ngay lập tức cần phải làm là cúi người chào. Miệng nói bệ hạ, đại lão, hẳn là, hư vô chân thần một chuyện cũng không phải là ngươi cho phép. Mà là hi á tác, cực quang a lạc phu. Cùng Tạp Lan Vương quốc Tây Nhĩ Duy Á đang mượn tên tuổi của ngươi tạo thế lấy thực hiện bọn hắn. Thống trị hi á. Cực quang, mới Tạp Lan mục đích. Một bên Ngạo Thiên kiếm thần Bạch Ngọc Tiêu do dự một lát. Hỏi, chuyện này ta biết, đồng thời cũng cho ngầm thừa nhận. Bách Lý Thanh Phong nói, ta không muốn trở thành hư vô chân thần. Nhưng, cái thân phận này, đối với chỉnh hợp thế giới lực lượng lấy ứng đối tiếp xuống càng phát ra nghiêm trọng nguy cơ xác. Thực rất có tác dụng. Bạch Y Thắng cho cái kia phần có quan hệ với tương lai 100 năm đến 1.000 năm, hai thế giới sẽ triệt để dung hợp tin tức hiện tại vẫn ở tại phong tỏa bên trong. Bởi vậy, bọn hắn cũng không biết bọn hắn tương lai đem đứng trước cái gì. Cần hư vô chân thần, là chúng ta thiên hoang giới, mà không phải ta, Bách Lý Thanh Phong nói, ta một mực biết ta là cái gì. Đồng thời muốn làm gì, nhất là tại ta nhận rõ nội tâm của mình về sau. Càng thêm kiên định điểm này, nói xong, hắn nhìn xem Ngạo Thiên kiếm thần, nhìn xem Quân Tử kiếm, nhìn xem Đông Phương Tất Thắng. Cho nên, ta hy vọng, chúng ta quan hệ giữa có thể trở thành ta tấm gương. Chiếu rọi ra chân thật nhất ta. Để ta thời thời khắc khắc ghi khắc ta của quá khứ đến tột cùng là bộ dáng gì. Lấy người vì kính có, thể biết được mất, Ngạo Thiên kiếm thần, Quân Tử kiếm, Đông Phương Tất Thắng ba người liếc nhau một cái, đồng thời nhẹ gật đầu. Chúng ta minh bạch, cảm ơn, Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, ngươi không cần thiết trước bất kỳ ai nói lời cảm tạ. So với chúng ta chút ít này không đủ nói trợ giúp. Tình nguyện hóa thân hư vô chân thần thủ hộ thiên hoang giới ngươi mới thật sự là vĩ đại. Quân Tử kiếm cảm khái nói, cái gì vĩ đại không vĩ đại, thiên hoang giới cũng là ta sinh hoạt địa phương. Ta cũng không thể trơ mắt nhìn nó bị tai họa, bị phá hủy đi. Bách Lý Thanh Phong cười nói một tiếng, sau đó nói sang chuyện khác, đi một chút. Chúng ta đi cùng những người khác cùng một chỗ, tiến vào tụ hội chủ đề. Ấn lý thuyết loại tụ hội này quá trình là thế nào tới? Ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi ra ngoài đi dạo một vòng bản địa phong cảnh danh thắng. Buổi tối lại đi KTV ca hát. Đúng, chính là cái này quá trình. Đông Phương Tất Thắng nhẹ gật đầu. Bạc Hà Lạnh, Lạc Anh nghe mưa, Phiêu Miểu Tiểu Hà. Phiêu Miểu Tiên Tôn đều là người địa phương, để bọn hắn làm hướng dẫn du lịch mang bọn ta hào hào dạo chơi. Đúng, bọn hắn quen, mặt khác, làm người dẫn đường mời không nhìn Bạc Hà Lạnh, Nàng chính là đi theo chúng ta đằng sau ăn uống miễn phí. Nói như vậy, coi chừng nàng đánh ngươi. Hiện tại nàng đều là đã học năm thứ nhất đại học. Vừa rồi một phen nói chuyện, để Quân Tử Kiếm, Ngạo Thiên Kiếm Thần, Đông Phương Tất Thắng đám người giao lưu rất nhanh trở nên dễ dàng hơn. Mặc dù vẫn không đạt được trước loại trình độ đó, nhưng dựa lẫn nhau câu thông lại tùy ý không ít. Bách Lý Thanh Phong góp trong đám người cùng đám người tán gẫu. Bất quá tại cân nhắc đến tương lai thiên hoang giới cùng song thắng giới hoàn cảnh lớn biến hóa, hắn đột nhiên hỏi một tiếng, các ngươi có suy nghĩ hay không qua bước vào con đường tu hành? Bách Lý Thanh Phong để đám người nao nao, Quân Tử Kiếm do dự một lát mới nói, con đường tu hành, tự nhiên là nghĩ tới, chỉ là tu hành cũng không phải là chuyện đơn giản, công pháp, tài nguyên, đồng dạng cũng không thể ít, chúng ta bởi vì gia nhập Hoàng Kim 12 tinh cung. Trong gia tộc thân phận địa vị tăng lên không ít, lại thêm bên trên tam nguyên tạo hóa quyết nguyên nhân, đột phá đến cảnh giới tông sư, nhưng tương lai có thể tới lục địa chân tiên hẳn là cực hạn. Ta tốt một chút, đã đến đại tông sư cấp, gia tộc còn thừa lại một điểm thánh linh quả, đều giao cho ta, hẳn là sẽ trong tương lai trong vòng nửa năm đến lục địa chân tiên. Bất quá đây đều là Phượng Hoàng Niết Bàn công phối hợp thần ma luyện ngục thể công lao. Ngạo Thiên, Kiếm Thần nói, công pháp và tài nguyên đều không phải việc khó gì, chỉ muốn các ngươi có tâm tư này. Bách Lý Thanh Phong nói, lúc này, Miểu Vô Cực đột nhiên nói, đại lão, phụ thân ta vừa mới phát cái tin cho ta, Xưng Xích Viêm Quốc mấy đại tập đoàn đưa tới một chút cổ phần cùng nửa cái tinh quỹ thành phố X. Lợi, bọn hắn đưa tới những này ích lợi mục đích hẳn là hy vọng đại lão tương lai không cần đem bọn hắn từ Xích Viêm Quốc giai tầng thống trị chạy xuống. Hiện tại Xích Viêm Quốc mấy cái kia đại tập đoàn là tình huống như thế nào? Cái khác tập đoàn ta không biết, nhưng Kim Quang tập đoàn cấu kết cùng địa quật người có hợp tác Cực Quang đế chủ. Bạch Dạ tập đoàn, Tứ Hải tập đoàn giống như đồng dạng cùng dị tộc có không minh bạch liên hệ. Xác thực, chẳng qua trước mắt vô luận Kim Quang tập đoàn, Tứ Hải tập đoàn vẫn là Bạch Dạ tập đoàn tại một năm trước cũng đã bắt đầu trên diện rộng chỉnh đốn và cải cách. Tại nửa năm sau loại này chỉnh đốn và cải cách cường độ càng là đạt đến cực hạn. Nghe nói mấy đại tập đoàn cao tầng có 1/3 bị một mẻ hốt gọn, lại có 1/3 nặng nhẹ không đồng nhất gặp chỗ phân. Hiện tại tập tục so với lúc trước đến tốt hơn nhiều. Miểu Vô Cực nói, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, bất luận kẻ nào, chỉ cần phạm vào không phải người người oán trách đại tội, đều nên có sửa đổi ăn năn hối lỗi cơ hội. Các ngươi cùng bọn hắn cùng thuộc về tại một quốc gia. Nhìn chằm chằm một điểm, nếu quả thật có cái nào tập đoàn cỏ rác nhân mạng, dẫn đến quản lý dân chúng oán thanh trở nói, liền cùng bọn hắn hào hào nói một chút. Nếu như bọn hắn không nghe, ta liền tự mình đi qua cùng bọn hắn giảng đạo lý. Được. Về phần bọn hắn đưa tới những vật kia, ngươi liền thu, muốn nhìn chằm chằm lớn như vậy mấy cái tập đoàn khẳng định cần không ít nhân thủ. Nhân thủ càng nhiều, đủ loại chi tiêu tất nhiên không phải số ít, đến lúc đó liền từ những cửa hàng kia, cao ốc ở trong ích lợi bên trong chi tiêu. Vậy được, ta hội hợp mấy đại tập đoàn người cầm lái tự mình trò chuyện. Miểu Vô Cực nhẹ gật đầu. Liên quan tới tu hành pháp vấn đề, ta đến lúc đó sẽ tại chúng ta nội bộ nhóm truyền lên. Chủng loại rất nhiều, tam nguyên tạo hóa quyết, lục nguyên tạo hóa quyết, chín nguyên tạo hóa quyết, thánh linh kiếm thuật, kim đan cô đọng pháp, nguyên anh tu hành pháp, cùng ta mấy năm nay thu tập được ma hoàng huyễn lung búa loại hình, ta đều sẽ lấy ra. Coi như chúng ta Hoàng Kim 12 tinh cung nội bộ độc hữu một trong phúc lợi. Mọi người nghĩ tại tu luyện trên có lập nên đều có thể lật xem.